Nhiệt luyến chí mạng, chương 150, miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc bên cạnh Lăng Kỳ đặt máy tính lên đầu gối, tròn xoe mắt không chớp nhìn An Tống. Phu nhân, An Tống rời ánh mắt khỏi cửa sổ, đôi mắt mất tiêu cự dần dần tập trung lại. Sao vậy? Lăng Kỳ gãi đầu, kiên nhẫn lặp lại. Ý tôi là, nếu app phát sóng trực tiếp của chúng ta cũng bắt chước theo Choang Technology, có vẻ như không hấp dẫn lắm. An Tống che mặt xoa xoa hai lần, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên trong trẻo hơn. Không cần bắt chước bọn họ, nếu như mô hình hoạt động giống hệt như vậy, tôi là khán giả, cũng sẽ không xem. Lúc đầu, tài khoản của thần mã nổi là vì mã COVID đủ đặc biệt, nhưng phương thức phát sóng trực tiếp cũng rất độc đáo. Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tranh nhau bắt chước. Thần mã, tính mới lạ sẽ giảm sút, không lâu nữa sẽ mất thị trường là điều có thể thấy trước. Vậy, chúng ta phải làm gì đây? Bản thân Lăng Kỳ đảm nhiệm vị trí kỹ thuật, cô thiếu tư duy vận hành, vì vậy thực sự không thể nghĩ ra phương pháp phát sóng trực tiếp nào tốt hơn trong một thời gian. Nếu không được, lát nữa cô sẽ phàn nàn với boss, để anh tách một đội ra khỏi công ty vì phu nhân chứ nhỉ? An Tống trầm tư vài giây, thanh toán tri thức đi, hẳn là hữu dụng. Lăng Kỳ mở miệng hỏi, bán khoa học sao, hiện thực hóa kiến thức của mình bằng cách làm chủ các kênh và phương pháp tốt, kiểu như côn. An Tống nhìn cô ấy, không nói. Lăng Kỳ cười gượng gạo, phu nhân này, tôi không có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này, hay là... Nếu cô có thời gian, viết một kế hoạch hoặc chuẩn bị một kế hoạch thì sao? Sau đó tôi sẽ làm theo, nhất định sẽ hiểu. Cô vẫn chưa quên chuyện boss nhờ lên kế hoạch với phu nhân. An nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Được, tôi làm xong đưa cô xem. Phu nhân anh Minh, Lăng Kỳ nịnh nọt cô, ở trong phòng cùng An Tống tán gẫu về công việc chuẩn bị trước khi ra mắt Dung An Technology, đến khi mặt trời lặn vào núi mới rời khỏi biệt thự. Khi màn đêm buông xuống, An Tống ngồi trong phòng làm việc, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không cảm thấy mình đang đắm chìm trong chuyện buồn, đầu óc rất minh mẫn, nhưng tâm trạng lại u uất khó tả. Khi Dung Thận mở cửa đi vào, thứ anh nhìn thấy là cô gái nhỏ đang nửa nằm trên tay vịn của ghế sofa, ngọn đèn sàn trong góc phát ra ánh sáng lờ mờ. Rơi vào trên người cô, tăng thêm một chút cô đơn. Người đàn ông mím môi, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh đứng đó nhìn cô thật lâu. Anh từng chủ động điều tra An Tống, cũng từng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân biến cố của An gia. Nhưng những chuyện này không thể hỏi thẳng ra được, chúng là vết thương lòng chôn sâu trong ký ức của cô. Cô sẽ không che giấu những gì mình muốn nói, nhưng nếu cô không muốn nhắc đến, anh cũng không thể hỏi. Nếu không, chẳng khác nào moi máu ra từ vết thương đã đóng vảy, khiến cô vô cùng tự trách và cảm thấy tội lỗi. Dùng thận đoán đại khái, An Tống nói tai nạn trong nhà là do bản thân ham chơi. Hơn 3 năm trước, quả thực đã xảy ra một vụ cáp treo rơi khỏi vách núi ở khu thắng cảnh Alper Liên bang Thụy Sĩ, khiến trong ngoài chấn động. Một người sống sót, những người còn lại đều thiệt mạng. Chỉ là không chắc An Tống có phải là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn đó hay không. Người đàn ông dừng bước nhắm mắt thở dài một hơi, anh thu lại vẻ phức tạp trong mắt, bước đến bên cạnh An Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay ấm áp hữu lực đáp xuống đỉnh đầu, cô không hề động đậy, vẫn duy trì tư thế chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có một chút ý cười mơ hồ trong mắt cô, nhìn rõ hình ảnh phản chiếu trên mặt kính. Dung Thần cảm nhận được một ánh mắt nồng đậm, quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau ở cửa sổ. Sao em lại ngồi đây một mình? Người đàn ông nói với giọng điệu bình tĩnh và điều đặn, nhưng có một chút khàn khàn rất dễ phân biệt. An Tống quay đầu lại ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú trong bóng tối được đèn sàn chiếu sáng, hỏi. Em có thể thay đổi một chút hoa viên dưới lầu không? Đương nhiên, người đàn ông nghiêng người ngồi xuống, áo sơ mi trắng bị ánh đèn phủ lên một lớp hiệu ứng hình ảnh màu cam nhạt. Em muốn đổi thế nào? An Tống chỉ vào một nơi nào đó dưới lầu, bãi cỏ có chút đơn điệu, em muốn thêm chút gì đó. Hơn nữa khoảng cách giữa các đèn sàn hơi lớn, không đủ ấm. Ánh mắt Dung Thận thâm thúy nhìn cô, cảm xúc phức tạp đọng lại trong lòng đã lâu khó có thể tiêu tan. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người mềm lòng, ngay cả trước khi gặp An Tống, nhiều người đã nói rằng anh là người khó tính và lãnh đạm. Điều Tiêu Minh Dự nói là đúng, Dung Cửu gia là một doanh nhân khôn ngoan và sành sỏi. Anh đích thực là như vậy, một người đàn ông sắc sảo không cho phép mình xúc động. Và một người đàn ông lõi đời, càng giỏi mưu mô tính toán và thậm chí còn không từ một thủ đoạn nào. Nhưng sau khi có An Tống, rất nhiều lần tính dùng thủ đoạn đối với cô nhưng anh không nỡ. Là người ngoài cuộc, Tiêu Minh Dự không thể hiểu tại sao anh lại yêu An Tống. Bản thân Dung Thận đã nghĩ về câu hỏi này từ lâu. Nhưng không có câu trả lời. Từ tên thợ săn lúc đầu dần già dụ cô vào lưới, rồi tình cảm dần nảy nở trong quá trình quan hệ. Anh không bao giờ kiềm chế được cảm xúc đang lên men, thả mình đắm chìm trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ và quý trọng khi An Tống nhìn mình. Anh đã nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều phụ nữ, tham lam, thuần khiết và si mê. Chỉ có ánh mắt của An Tống, anh sẽ vì lý do này mà nảy sinh dao động, chẳng những không hận, ngược lại còn ẩn ẩn chờ mong. Không khí trong phòng làm việc vốn đã yên tĩnh lại càng cô đơn hơn trong sự im lặng. An Tống rời mắt khỏi cửa sổ, bắt gặp ánh mắt thâm thúy khó rõ của Dung Thận, không khỏi va vào cánh tay anh. Sao anh không nói? Người đàn ông dựa lưng vào lưng ghế, bình tĩnh lại cảm xúc đang bộc phát, trầm giọng nói. Ngày mai anh sẽ bảo Nguyên Khải đến, muốn làm gì có thể bảo cậu ấy làm. Vâng, vậy cũng được. An Tống dường như đột nhiên có hứng thú với việc cải tạo khu vườn dưới lầu. Nói xong cô mở điện thoại di động lên, bắt đầu tìm kiếm các bản vẽ khu vườn biệt thự trên mạng. Khoảng cách giữa Dung Thận và cô chỉ là nửa điểm, có thể thấy rằng cô rõ ràng là lơ đãng, nhưng đang cố tình duy trì một bề mặt bình tĩnh và dịu dàng. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông, anh lấy di động của An Tống, nhân lúc cô kinh ngạc ngước mắt lên, anh cúi người hôn cô. An Tống chỉ sửng sốt vài giây, rất nhanh liền chìm vào trong đó, nhắm mắt lại. Lúc đó cô mới chợt nhận ra mình đã được người đàn ông bế lên rồi đặt lên đùi từ lúc nào đó. Còn là cách thức mồi dạng, email protected, đặc biệt mập mờ, An Tống nuốt nước miếng, muốn làm động tác lật người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng eo của cô lại bị người đàn ông giữ xuống, sau đó cô bị anh ôm vào trong lòng, kèm theo thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình không tốt, không cần miễn cưỡng bản thân làm chuyện không thích. An Tống trầm mặc. Không biết qua bao lâu, cô dựa vào trong ngực Dung Thận, ngước mắt nhìn anh, giọng điệu vô thức tức giận nói. Có gượng ép đâu, hoa viên dưới lầu trống trải như vậy, em nhìn thấy từng bãi cỏ phía bên kia của khu vườn đều bàn ghế kiểu châu Âu và ô, cách trương.